Buông ra con yêu sủng kia. Chương 142, Ưng Vương chết canh 3, vì quan Sakura vạn thưởng tăng thêm. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ta nguyện ý, không có chút gì do dự. Khải Lan lựa chọn đồng ý. Chỉ cần có thể đến giúp Lý Trường Sinh, nàng liền sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mặt khác, đây cũng là vì cứu vãn cự hình, chết trứng, bên trong sinh mệnh, cái này cho Khải Lan một loại sứ mệnh cảm giác. Hết thảy thì nhớ ngươi, nhớ kỹ, không muốn xa cách Nguyên Linh học phủ phạm vi. Lý Trường Sinh đem bình ngọc đưa cho Khải Lan, cái kia ta hiện tại liền đi thu thập. Khải Lan hai tay ôm lấy bình ngọc, tâm lý tràn đầy không kịp chờ đợi. Tính cách của nàng đơn thuần thiện lương, muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất cứu vãn, chết trứng, bên trong tiểu sinh mệnh. Nhớ đến không muốn xa cách Nguyên Linh học phủ, tại thiên đường điều cùng Khải Lan trước khi đi, Lý Trường Sinh trịnh trọng dặn dò một câu. Một khi rời đi Nguyên Linh học phủ phạm vi, dù ai cũng không cách nào cam đoan Khải Lan an toàn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới phòng học, còn chưa đến phòng học, Lý Trường Sinh liền nghe đến trong phòng học một mảnh ồn ào. Cơ hồ tất cả đồng học đều đang nghị luận, nghe nói nha, lần này vẫn lạc chính là Ưng Vương, Thiên Phong Quốc cái vị kia Ưng Vương, Thiên Phong Quốc cùng Lăng Gia Quốc liền nhau, quốc lực muốn so Lăng Gia Quốc hơn một chút, cái kia còn có thể là ai? Các vương giả danh hào đều là độc nhất vô nhị. Không có khả năng lặp lại, ta chỉ là quá mức kinh ngạc thôi. Ưng Vương thành danh cực sớm, có thể nói là chúng ta Đông Nam vực già nhất vương giả một trong. Làm sao lại vẫn lạc đâu? Cùng vì vương giả, cũng có được phân chia mạnh yếu. Lão bài vương giả kinh nghiệm phong phú, nội tình cường đại, thực lực thường thường muốn so mới lên cấp vương giả càng mạnh. Người đây hỏi ta hỏi ai? Có lẽ là bị kẻ thù giết chết, cũng có thể là Thiên Phong Quốc Thâm Nguyên Chi Môn xuất hiện biến cố. Ai biết được, bất quá, chỉ cần không phải chúng ta Lăng Gia Quốc vương giả vẫn lạc là được. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ưng Vương vẫn lạc trở thành bọn họ nghị luận tiêu điểm. Về phần hắn là làm sao vẫn lạc, không ai nói rõ được. Lý Trường Sinh lắng nghe một hồi, trực tiếp đi vào phòng học. Nguyên bản đại bộ phận đồng học còn đang nghị luận, chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm. Nguyên một đám dường như thành người câm một dạng, bọn họ khẽ nhếch miệng, khó có thể che giấu trên mặt kinh sợ. Lý Trường Sinh đột phá, cấp 1 liền có thể vượt cấp chiến thắng La Kiệt, cấp 2 thì càng không cần phải nói. Hắn rất có thể là chúng ta tân sinh bên trong đệ nhất nhân. Xem ra tạm thời sẽ không có người lại khiêu chiến hắn. Bởi vì vừa mới đột phá quan hệ, Lý Trường Sinh tinh thần lực so sánh phát triển, tản ra mãnh liệt tinh thần ba động, rất nhiều tân sinh không che giấu được nội tâm chấn kinh. Nguyên bản Lý Trường Sinh thì rất cường đại, tối thiểu nhất là tân sinh bên trong trước năm tồn tại. Hiện tại hoàn thành tấn cấp, rất có thể là tân sinh bên trong số 1 số 2 tồn tại. Đủ để cùng Triệu Thục Di đặt song song. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đáng giận, cái gì thời điểm đột phá không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn vào hôm nay. Nguyên bản ta chuẩn bị vào hôm nay khiêu chiến hắn. Triệu Thục Di sờ lấy trong ngực Tam Vĩ Tuyết Hồ. Nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lập tức bỏ đi khiêu chiến Lý Trường Sinh ý nghĩ. Nếu như yêu sủng cảnh giới cao hơn ngự yêu sư, như vậy yêu sủng thực lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị hạn chế. Không sai biệt lắm chỉ có thể phát huy 8 thành thực lực. Hiện tại Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 2, cũng liền đại biểu cho có thể hoàn toàn phát huy trung vị yêu sủng ưu thế. Thực lực tự nhiên có rõ ràng tăng lên. Tại các bạn học tiếng nghị luận bên trong, Lý Trường Sinh biểu lộ chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bình tĩnh hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Tại đi qua La Kiệt bên người thời điểm, La Kiệt đầu tiên là hướng Lý Trường Sinh chừng mắt nhìn. Sau đó mở ra thiên cơ phiến, liền thấy mặt quạt phía trên viết, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Chữ, La Kiệt nhất cử nhất động, không cho người ta một loại bựa cảm giác. Lý Trường Sinh nhún vai, vỗ vỗ La Kiệt bả vai, đi vào chỗ ngồi của mình. Còn chưa chờ hắn ngồi xuống, một bên Trương Nghị đùa nghịch nói, chậc chạc, ngươi cái này vô thanh vô tức tấn thăng, bọn họ sợ là phải thất vọng. Đối với những học sinh mới tới nói, số 1 đình viện hấp dẫn người không phải tầm thường, bởi vì điều này đại biểu lấy những học sinh mới đại diện đảm đương. Phàm là đối với mình có lòng tin tân sinh, đều sẽ có chiếm làm của riêng ý nghĩ. Mấy ngày nay thời gian, thì có một ít tân sinh dục dịch, muốn khiêu chiến Lý Trường Sinh, lại sợ bị người khác chiếm tiện nghi, mới chậm chạp không có khởi xướng khiêu chiến. Trong đó, Lý Trường Sinh còn chiếm được Triệu Thục Di muốn khiêu chiến tin tức của hắn. Đây là Viên Vịnh Nghiên vụng trộm nói cho hắn biết. Sau đó tại Triệu Thục Di khởi xướng khiêu chiến trước, Lý Trường Sinh vô sỉ đón mua một tên tân sinh hướng hắn khởi xướng túc xá khiêu chiến. Cũng dùng cái này thu được 3 ngày, bảo hộ kỳ, cuối cùng thuận lợi đã đạt thành mong muốn, cái kia ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Đúng, ngươi có hay không Ưng Vương Vẫn Lạc nội mạc tin tức? Đối với Ưng Vương Vẫn Lạc sự kiện, khó mà nói kỳ vậy khẳng định là giả. Nếu như nói lớp này bên trong có ai tin tức linh thông, đơn giản cũng chính là mấy cái kia gia thế chắc tuyệt gia hỏa. Thân là Trương gia dòng chính Trương Nghị, không thể nghi ngờ cũng là một thành viên trong đó. Trương Nghị trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu nói ra, ta biết cũng không nhiều. Đã ngươi muốn biết, vậy ta nói cho ngươi nghe chính là, bất quá, ngươi tốt nhất đừng loạn truyền, có lúc biết đến càng nhiều, không có nghĩa là cũng là chuyện tốt. Lý Trường Sinh gật gật đầu, không nói gì, lộ ra lắng nghe dáng vẻ. Thiên Phong Quốc cùng chúng ta khác biệt, nó chỉ có một cái Thâm Nguyên Chi Môn. Bất quá cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn lịch sử lại có chút đã lâu. Sợ là có gần 300 năm lâu, nó cũng là sớm nhất buông xuống Thâm Nguyên Chi Môn một trong. Gần nhất vài chục năm đều từ Ưng Vương tọa chấn. Thâm Nguyên Chi Môn cơ hồ không cách nào phá hư, nếu như không có biện pháp tốt, liền sẽ có càng ngày càng nhiều địa vực lọt vào ma khí ăn mòn. Nó phạm vi lớn, tự nhiên có thể dung nạp càng nhiều ác ma. Mặt khác, làm ma khí ăn mòn đến trình độ nào đó, Thâm Nguyên Chi Môn liền sẽ cơ hội tiến hóa sau Thâm Nguyên Chi Môn có thể càng trên diện rộng hơn độ miễn trừ thế giới quy tắc. Đồng thời có thể cho tồn tại càng mạnh mẽ hơn thông qua. Tại lúc nói chuyện, Trương Nghị lâm vào mơ màng. Gia gia của hắn chuyên môn vì hắn phổ cập khoa học, một phen liên quan tới Thâm Nguyên Chi Môn sự tình. Gia gia của hắn gần như đột phá, chỉ cần đi vào cấp 6, cho dù là tại toàn bộ Lăng Gia Quốc, cũng có thể chiếm một chỗ cắm rồi. Trọng yếu nhất chính là Trương Nghị gia gia tham gia qua 3 năm trước đây cái kia một tràng chiến dịch. Cũng là ngay lúc đó một trong số những người còn sống sót. Tự nhiên đối Thâm Nguyên Chi Môn rất có hiểu rõ. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, theo Trương Nghị mà nói ra, ý của ngươi là nói, Thiên Phong Quốc Thâm Nguyên Chi Môn hoàn thành tiến hóa, dẫn đến cường đại hơn ác ma tiến vào thế giới của chúng ta. Cuối cùng dẫn đến Ưng Vương Vẫn Lạc, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá muốn đến cũng chỉ có nguyên nhân này, nếu không lấy Ưng Vương thực lực, làm thế nào có thể tùy tiện Vẫn Lạc. Ưng Vương là Thiên Phong Quốc cổ xưa nhất vương giả, cơ hồ có thể nói là Thiên Phong Quốc cột trụ, hắn Vẫn Lạc không thể nghi ngờ đối Thiên Phong Quốc tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến bốn phía quốc gia. Dù là Ưng Vương cũng không phải là Lăng Gia Quốc vương giả, nhưng hắn chung quy là nhân loại giường cột, lại thêm môi hở răng lạnh đạo lý, vô luận là Lý Trường Sinh vẫn là Trương Nghị đều là thổn thức không thôi. Đồng thời, bọn họ chưa chắc không có cảm nhận được áp lực cực lớn. Lấy bọn họ biểu hiện tiềm chất đến xem, tương lai thế tất sẽ có trực diện ác ma một ngày. Đồng thời ngày nào đó còn sẽ không xa. Đinh linh linh, lúc này, chuông vào học âm thanh rốt cục vang lên, cái này lớp vẫn như cũ từ Hạ Yến đạo sư đảm nhiệm giảng sư. Sắc mặt của nàng ngưng trọng dị thường, nàng đã biết Ưng Vương Vẫn Lạc tin tức, nhưng có lẽ là vì để tránh cho những học sinh mới áp lực quá lớn. Nàng không có đàm luận cái đề tài này, bắt đầu không yên lòng giảng bài. Có lẽ là Ưng Vương vẫn là quan hệ, lại có lẽ ra sao Yến Đạo Sư thần sắc quá mức ngưng trọng. Tóm lại trong phòng học không khí hết sức áp lực, ngoại trừ Hạ Yến Đạo Sư thanh âm bên ngoài, cơ hồ không còn có dư thừa thanh âm. Cái này một đường công khai tiết, rất nhiều người đều không sao cả nghe vào. Bọn họ trạng thái đáng lo, cả người ngơ ngơ ngác ngác, tràn đầy chịu nặng áp lực. Cách chương.